Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3095, đảo ngược. Là một mực theo hắn Hồ Vân Trung cùng Đồng Trọng Lương bọn người. Hồ Vân Trung trực tiếp nói rõ, về sau không muốn tùy tùng tên xúc sinh này. Tôn Kính Hoành vừa nói, một bên tại truyền âm, nói cho Hồ Vân Trung, để hắn cùng Đồng Trọng Lương lập tức ngăn cản, mà lại để bọn hắn trực tiếp đem Tôn Kính Sơn cầm xuống. Mà đổi thành một bên, Tôn Kính Sơn ngược lại là không có quá mức tiếp cận Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ. Hắn biết mình thực lực, hơn nữa còn thụ thương đâu. Vạn nhất bị đối phương cho chế trụ, kia trò đùa liền khai lớn. Hồ Vân Trung, cho bản thiếu gia cầm xuống các nàng. Bản thiếu gia muốn nhìn, các nàng đến cùng có dám hay không tự sát. Hắc hắc, Tôn Kính Sơn đứng vững, trực tiếp liền hạ mệnh lệnh. Hinh Vân tỷ, muội muội đi trước một bước. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt kiên định, cầm kiếm tay phải khẽ động, liền muốn tự sát. Lâm Hinh Vân cũng không có ngăn cản, trong mắt của nàng mang theo nước mắt, nhưng động tác cũng không có so Độc Cô Ngạo Tuyết chậm. Hai vị cô nương các loại, Hồ Vân Trung cùng Đồng Trọng Lương gần như đồng thời la lên. Cái này nếu là thật chết rồi, mà Bạch Vũ Chiết lại đạt được trọng dụng lời nói, hai người bọn hắn thời gian liền thật không dễ chịu. Ngươi có lời gì nói? Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân động tác có chút dừng lại. Bất quá kia tuyết trắng trên cổ đã chảy ra máu tươi. Hắc hắc, ta cứ nói đi, ai bỏ được chết a? Chẳng qua là hù dọa. Ếch, các ngươi làm gì? Tôn Kính Sơn nhìn thấy hai người tự sát động tác tạm thời dừng lại. Ngay tại đắc ý đâu? Đột nhiên bị Hồ Vân Trung một trưởng vỗ tại trên lưng, lập tức kinh sợ vô cùng. Hồ Vân Trung một trưởng này lực lượng cũng không mạnh, nhưng lại đem Tôn Kính Sơn đan điền cho tạm thời phong bế. Các ngươi ăn tim gấu gan báo, lại dám đối bản thiếu gia động thủ. Chỉ cần bản thiếu gia một câu, cha ta liền có thể để các ngươi đầu người rơi xuống đất. Làm Tôn Kính Sơn phát hiện chính mình lực lượng bị phong sau đó, vênh mặt hất hàm sai khiến nổi giận mắng: "Nhị thiếu gia, xin lỗi, đây là đại thiếu gia, cũng là lão gia mệnh lệnh, chỉ có thể tạm thời trước hủy khuất ngươi." Hồ Vân Trung nói, sau đó chuyển hướng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, khẽ cười nói: "Để hai vị cô nương chấn kinh. Mới vừa rồi là tại hạ thông chi đại thiếu gia. Đại thiếu gia cùng lão gia cùng một chỗ ra lệnh. Chúng ta cái này rút lui. Đợi lát nữa liền có người sẽ tại Lam Sơn ngoài viện mặt. Bảo hộ hai vị cô nương." Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân trợn mắt hốc mồm, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tình huống này đảo ngược, để các nàng có chút không hiểu thấu. Trước đó không phải là các ngươi động thủ phá trận pháp sao? Lúc này, các ngươi lại thành người tốt rồi. Sau đó, các nàng mắt thấy Hồ Vân Trung ba người mang theo y nguyên tức giận mắng không ngừng Tôn Kính Sơn rời đi. Cái này, thế nào cảm giác quái dị như vậy đâu? Lâm Hinh Vân buông xuống trường kiếm, toàn bộ thân thể đều cảm giác có chút mềm. Nếu như có thể mà nói, ai cũng không muốn chết, mà lại, vừa nghĩ tới sau khi chết, chính mình cũng có khả năng sẽ bị tên rác rưởi kia cho vũ nhục. Trong lòng càng là khó chịu, lúc này nguy cơ tạm thời giải quyết, nàng cảm thấy một trận bất lực, đồng thời cũng cảm thấy, hai người mình lựa chọn tùy tùng trượng phu đến thần giới đến. Đến cùng đúng hay là sai? Có lẽ là mấy người kia đột nhiên lương tâm phát hiện đi. Bất quá, chúng ta về sau tu luyện muốn càng thêm cố gắng, tuyệt đối không cho phép lại phát sinh chuyện như vậy. Không thể để cho Vũ Chiết vì chúng ta mà liều mạng đọ sức, còn muốn cho chúng ta lo lắng. Độc Cô Ngạo Tuyết nói, tính cách của nàng so Lâm Hinh Vân muốn càng thêm kiên cường một chút. đây là từ nhỏ chỗ hoàn cảnh cũng có ảnh hưởng. Đúng, cố gắng tu luyện, tuyệt không thể kéo Vũ Triết chân sau. Chúng ta muốn trở thành trợ lực của hắn mới đúng. Lâm Hinh Vân cũng lập tức kịp phản ứng, cùng hắn suy nghĩ lấy lựa chọn của mình đúng hay không. Cái này đều đã là không có cách nào cải biến, còn không bằng đi để cho mình trở nên càng mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?